Cha mẹ anh Tử cũng đi theo, một đường không ngừng hô to gọi nhỏ mắng mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa không biết lớn nhỏ, nhưng đến khi đến bên ngoài đám người cạnh giếng thì nói gì cũng nhất quyết không chịu tiến lên phía trước. Liên Mạn Nhi nói, mang bọn họ tới đây cho bọn họ nhìn xem. Cổ thị chết bất ngờ bên cạnh giếng, toàn thôn đều bị kinh động. Nhà anh Tử ở gần, lại có quan hệ như vậy mà cả nhà đều trốn trong phòng không ai tới xem, điều này rất không bình thường. Liên Thủ Nghĩa cùng mấy người khỏe mạnh đẩy anh Tử cùng cha mẹ lên bên cạnh thi thể cổ thị. Ôi trời ơi, chết người rồi à. Ba người dường như giật nảy mình, nhảy lui về phía sau. Anh Tử cùng mẹ anh Tử đều bị dọa mặt cắt không còn một giọt máu. Cha anh Tử dù sao cũng là nam nhân, giật mình nhảy lui ra phía sau xong, tuy vẫn còn chút sợ hãi nhưng lại duỗi cổ ra nhìn ngó. Thực không còn thở, chết thật rồi hả? Cha anh Tử đi lại bên thi thể cổ thị dò xét nghe ngóng. Liên Đoá Nhi trông thấy anh Tử liền đứng lên bổ nhào qua cào cấu anh Tử. Ngươi, chính là ngươi hại chết mẹ ta. Ngươi trả mẹ lại cho ta. Ngươi đền mạng cho mẹ ta. Anh Tử bất ngờ không kịp chuẩn bị liền để Liên Đoá Nhi chiếm thế thượng phong. Đến lúc nàng ta lấy lại tinh thần phản kích thì đã muộn. Anh Tử cùng Liên Đoá Nhi lăn lộn đánh nhau dưới đất. Tiểu Thất Tinh mắt đã nhìn thấy phần áo khoác ngoài của anh Tử ở phía sau lưng bị rách một lỗ hổng. Tiểu Thất liền chỉ vào lưng áo anh Tử nói cho Liên Mạn Nhi nghe. Tỷ, tỷ nhìn kìa. Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy. Hơn nữa áo ngoài của anh Tử có chất vải, màu sắc, hoa văn giống hệt mảnh vải kia. Liên Mạn Nhi liền quát lên, đừng đánh nữa. Có người kéo anh Tử cùng Liên Đoá Nhi ra. Ngũ Lang liền gỡ mảnh vải trên đòn gánh xuống đưa cho vợ Hàn Trung so với lỗ hổng trên áo ngoài của anh Tử. Chắc chắn là mảnh vải rách từ đây ra. Vợ Hàn Trung so xong hô to lên khẳng định, còn xoay người ra cho mọi người cùng thấy rõ. Mọi người nhao nhao lên nhìn xem đều gật đầu. Liên Mạn Nhi hỏi, anh Tử, chuyện này là như thế nào? Ngươi nói một chút đi. Chuyện không liên quan đến anh Tử của bọn ta. Chuyện không liên quan đến anh Tử của bọn ta. Anh Tử nhà chúng ta vẫn một mực ở trong phòng ngủ, vừa rồi mới dậy. Cha mẹ anh Tử bắt đầu nhao nhao lên la hết ầm ĩ. Chỉ là bọn họ càng như vậy lại càng khiến Liên Mạn Nhi cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Ba người bọn họ cũng không phải là người quá thâm sâu nham hiểm, hơn nữa lại liên quan đến mạng người. Vậy nên trên người, trên mặt bọn họ có thể nói là khắp nơi đều có sơ hở. Liên Mạn Nhi nói với anh Tử, anh Tử, Đoá Nhi nói, hôm qua ngươi cùng mẹ Đoá Nhi hẹn nhau sáng hôm nay tới bên cạnh giếng gặp mặt. Mảnh vải này là dính trên đòn gánh kia đấy. Ngươi ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện hay là để lên công đường huyện nha ăn gậy rồi nói sau. Đừng, không phải ta, không phải do ta cố ý, là ta bị ép buộc, là do bà ta muốn giết ta chứ. Anh Tử chỉ vào thi thể cổ thị mà khóc lên hu hu. Hẳn là do lần đầu làm sát nhân, tinh thần chịu áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Liên Mạn Nhi liền hỏi, nói đi, chuyện xảy ra thế nào? Liên Thủ Nhân chần chừ nói, hay là chúng ta về nhà rồi nói. Liên Mạn Nhi cũng không thèm để ý tới Liên Thủ Nhân. Tình hình đã như vậy, giờ về nhà nói hay nói ở đây có gì khác? Mọi người trong thôn đều bị kinh động tới. Hơn nữa liên quan tới mạng người, ai cũng muốn biết rõ sự tình. Chuyện xấu của Liên gia nhà cũ còn chuyện gì mà mọi người không biết hay sao? Lại còn muốn che đậy chẳng khác gì muốn bịt tai trộm chuông. Liên Mạn Nhi đáp, ông nội còn bệnh chưa hết. Về nhà nói không phải sẽ làm cho ông tức giận thêm sao? Chuyện đó thì xử lý thế nào? Liên Thủ Tín cũng nói, liền nói luôn ở đây đi. Cái này, còn có thể mang vào trong nhà sao? Cái này trong miệng Liên Thủ Tín là chỉ anh Tử. Liên Thủ Nhân không dám phản đối nữa. Mấy người còn lại ở khu nhà cũ lại càng không thể nói gì. Về phần dân làng, họ lại càng muốn nhanh chóng biết rõ chân tướng sự việc. Liên Mạn Nhi liền quay sang anh Tử nói, ngươi nói đi, là bà ta mới phải xin lỗi ta. Ta đã nói ta làm chính. Bà ta làm thiếp chuyện quá khứ ta sẽ không tính tới nữa. Ngày hôm qua còn chưa đáp ứng, ta cũng không nóng nảy. Sớm muộn gì bà ta cũng phải chịu. Ngày hôm qua trước khi về, bà ta gọi ta lại nói muốn cùng ta hảo hảo thương lượng, hẹn sáng sớm phải đi xách nước, sẽ tới bên giếng chờ ta. Anh Tử kể lại một hồi như vậy về cơ bản là giống như những gì Liên Đoá Nhi kể, chỉ khác là Cổ Thị từ bị động chuyển sang là người chủ động hẹn gặp. Liên Mạn Nhi liền quay sang nhìn Liên Đoá Nhi, Liên Đoá Nhi liền quay đầu tránh ánh mắt của Liên Mạn Nhi. Tình tiết này tạm thời có thể bỏ qua, bất qua trong thâm tâm Liên Mạn Nhi càng có ý tin tưởng anh Tử hơn. Liên Mạn Nhi liền nói tiếp đi. Sáng hôm nay ta liền dậy thật sớm, đi ra ngoài, tới nơi thấy bà ta còn đến trước cả ta. Ta liền qua nói chuyện. Nói đến đây, anh Tử lại có chút kích động lên, là bà ta thừa dịp lúc ta quay người cầm cái đòn gánh kia đánh ta. Cổ Thị mang theo đòn gánh là có chủ định tập kích anh Tử sao? Cổ Thị cố tình hẹn anh Tử sáng sớm gặp mặt là dự mưu muốn giết chết anh Tử. Bà ta hướng thẳng đòn gánh lên đầu ta đánh, rõ ràng là muốn đánh ngất ta sau đó ném ta vào trong giếng. Anh Tử nói đến đây tựa hồ còn có chút sợ hãi. Mảnh vải kia hẳn là lúc này bị móc vào rách ra. Liên Mạn Nhi nhìn kỹ áo khoác ngoài của anh Tử nguyên bản cũng không phải là loại chất lượng kém nhưng đã quá cũ rồi. Vải có chút mục, rách ra nên mới bị đòn gánh mắc vào. Anh Tử lại không phát giác ra chắc do lúc đó rất khẩn trương. Một khi đã mắc vào như vậy rồi, kéo rách ra là chuyện rất đơn giản. Liên Mạn Nhi liền hỏi, sau đó như thế nào? Anh Tử đáp, ta rằng lấy đòn gánh, đẩy bà ta một cái. Không biết bà ta giẫm phải cái gì liền ngã ngửa ra. Sau đó liền tắt thở, là bà ta muốn giết ta. Ta không hề muốn giết bà ta, ta chỉ đẩy bà ta một cái. Anh Tử ô ô vừa khóc vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, rút. Củ cải trắng ra còn mang theo bùn. Liên Mạn Nhi hỏi lại anh Tử chi tiết của một số vấn đề, anh Tử đều nhất nhất trả lời. Liên Mạn Nhi vừa hỏi anh Tử vừa âm thầm dò xét, đến khi anh Tử trả lời hết, trong nội tâm của Liên Mạn Nhi cũng đã tin anh Tử 8-9 phần. Sự tình đến đây đã vô cùng rõ ràng. Cổ Thị hẹn anh Tử sáng sớm gặp mặt cạnh giếng nước, trên danh nghĩa là muốn thương lượng chuyện hai người, nhưng thực tế thì muốn nhân cơ hội này giết chết anh Tử. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Cổ Thị đánh lén anh Tử không những không thành công lại còn bị anh Tử phản kích lại, đẩy ngã xuống đất, đầu va đập mạnh mà mất mạng. Tuy nhiên vẫn còn hai điều chưa hợp lý. Thứ nhất, tuy Liên Mạn Nhi không nhìn rõ vết thương ở gáy nhưng nhìn lượng máu chảy hẳn cũng chưa đủ để mất mạng. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghi vấn của Liên Mạn Nhi. Có thể là bị thương ở đầu không mất máu nhiều nhưng vẫn có thể dẫn tới tử vong cũng chưa biết chừng. Vì Liên Mạn Nhi không hiểu rõ vấn đề chuyên môn này lắm nên không thể vọng động khẳng định. Thứ hai cũng chính là điều Liên Mạn Nhi băn khoăn nhất. Cổ Thị và anh Tử một người muốn giữ vững địa vị chính thê, một người muốn cướp đoạt. Theo như câu chuyện hai người nói ngày hôm qua suy đoán, chuyện Cổ Thị bán anh Tử đi, tựa hồ không phải là chuyện để cho Cổ Thị khuất phục. Lúc ấy Cổ Thị không thừa nhận, hơn nữa còn ám chỉ, nếu như anh Tử thật sự bị bán đi, thì việc phơi bày kinh nghiệm bị khuất nhục nhiều ngày ra nhất định tự mình cũng không chịu nổi. Chỉ dựa vào điểm này thôi thì anh Tử cũng đừng mong làm chính thê của nhà ai. Đừng nói là chính thê, dù muốn Liên gia tiếp tục thu nhận nàng làm thiếp cho Liên thủ nhân cũng là vấn đề không dễ. Nhưng lúc đó, anh Tử lại nói một câu làm cho Cổ Thị hoảng loạn. Anh Tử nắm trong tay một bí mật của Cổ Thị mà bí mật này lại khiến cho Cổ Thị tuyệt đối phải kiêng kỵ. Nếu như những lời anh Tử vừa nói đều là sự thật thì Cổ Thị lén hẹn anh Tử đàm phán chính là muốn bịt miệng anh Tử. Anh Tử sở dĩ đồng ý lời hẹn này trong lúc anh Tử đang chiếm thế thượng phong thì cũng do chột dạ, là không muốn Cổ Thị công khai những chuyện khổ sở gặp phải trong thời gian mất tích. Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi một chút, liền nói với anh Tử, anh Tử, không phải ta không tin lời ngươi nói. Liên Mạn Nhi nói như vậy rõ ràng là còn chút chưa tin lời anh Tử nói. Anh Tử có chút lo lắng. Mạn Nhi, lời ta nói đều là sự thật. Nếu có một câu nói dối thì cứ để trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết ta đi. Anh Tử không chút do dự chỉ tay lên trời thề. Ta chỉ đẩy bà ta một cái, bà ta liền chết luôn. Cái này không phải lỗi của ta. Liên Mạn Nhi hướng anh tử khoát khoát tay ý chỉ nàng không cần nói thêm gì nữa. Liên Mạn Nhi nói, anh tử, những lời khác ngươi nói đều có lý nhưng còn có một điểm, mẹ Đoá Nhi vì sao lại muốn giết ngươi? Hai người các ngươi tranh giành nhưng cũng chưa chắc là bà ta không thắng được ngươi, sao lại vội vã muốn giết ngươi? Nói thật, xét tình huống bình thường, nếu chỉ dựa vào mỗi tình huống cổ thị bán anh tử, mà anh tử muốn làm chính thê mới là mơ mộng hão huyền. Anh tử lớn tiếng nói, là bà ta muốn giết người diệt khẩu. Bây giờ người chết là bà ta, không phải do ta giết, đây là báo ứng của bà ta. Bị báo ứng mà chết. Những thôn dân vây xung quanh bắt đầu nghị luận, cũng không phải nghị luận chuyện giết người diệt khẩu mà những người này lại càng chú ý tới câu nói phía sau của anh tử là bị báo ứng mà chết. Cũng không có gì bất bình thường ở đây, những người ở niên đại này, đối với những chuyện nhân quả tuần hoàn như vậy là tin tưởng tuyệt đối. Liên Mạn Nhi liền hỏi, ngươi biết chuyện gì mà bà ta muốn bịt miệng ngươi? Còn có chuyện gì ngươi biết mà chúng ta không biết? Mạn Nhi, nếu như ta nói ra, ngươi có thể đảm bảo ta sẽ không sao chứ? Anh tử dường như có chút chấn định lại, liền cùng Liên Mạn Nhi có kè mặc cả. Liên Mạn Nhi không nói gì nhưng Ngũ Lang lại mất hứng, hắn mặt lạnh trừng mắt với anh tử, ngươi còn dám muốn Mạn Nhi bảo vệ ngươi, ngươi có tư cách gì, ngươi cũng đã thừa nhận ngươi đẩy người, người bị ngươi đẩy xong liền mất mạng, ngươi là tội phạm giết người, hiện tại liền trói ngươi đi nha môn còn sợ ngươi không chịu khai hết hay sao? Anh tử nhìn Liên Mạn Nhi lại nhìn sang Ngũ Lang, được, ta nói. Mọi người đều an tĩnh nghe một chút xem anh tử rốt cục sẽ nói gì. Anh tử nói, bà ta muốn giết ta là vì ta biết được một bí mật của bà ta. Ngươi giết mẹ ta, ngươi đền mạng cho mẹ ta. Một mực đợi bên cạnh không nói gì nãy giờ, Đoá Nhi bỗng nhiên nổi điên bổ nhào vào anh tử đấm đá, còn há mồm cắn anh tử. Ngũ Lang phất tay, vợ Hàn Trung liền dẫn người lên kéo Liên Đoá Nhi ra một bên coi chừng. Liên Đoá Nhi bị người ta giữ chặt không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng a a hét lên. Liên Mạn Nhi bất động thanh sắc đi đến bên cạnh Liên Đoá Nhi nhỏ giọng nói, có bản lĩnh ngươi cứ tiếp tục kêu to như vậy, ta liền đem anh tử đến nơi khác, không thì đem ngươi bắt đi, nàng nên nói cái gì thì vẫn nói. Ngươi có thể một mực không ngừng hét to mãi được sao? Liên Đoá Nhi nghe xong lời Liên Mạn Nhi nói liền sửng sốt một hồi rồi thực sự ngậm miệng lại. Người vây xem chung quanh thấy vậy cũng chỉ cho rằng Liên Mạn Nhi khuyên bảo Liên Đoá Nhi rất tốt. Vợ Hàn Trung liền lên tiếng, tiểu cô nương này hẳn là đã bị kinh sợ, vẫn là cô nương nhà chúng ta khéo léo an ủi người. Liên Đoá Nhi không la hết nữa, hiện trường lại an tĩnh, Liên Mạn Nhi mới quay về phía anh tử ra hiệu cho anh tử nói tiếp. Anh tử liền hỏi, Mạn Nhi, ngươi còn nhớ rõ vì sao ngươi ngã đập đầu bên cạnh giếng không? Liên Mạn Nhi giật mình lập tức lắc đầu. Lúc ban đầu đến đây, là nàng ở Tây Xương phòng của Liên gia nhà cũ tỉnh lại. Đối với hoàn cảnh sinh hoạt cũ của Liên Mạn Nhi trước đây thỉnh thoảng có chút nhớ lại nhưng đối với nguyên nhân trực tiếp đem nàng đến đây, vì sao Liên Mạn Nhi trước đây ngã đập đầu xuống giếng bỏ mạng, thì nàng không có một chút ký ức nào. Liên Mạn Nhi liền hỏi anh tử, ngươi biết rõ, không chỉ Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang, Tiểu Thất thậm chí cả người ở Liên gia nhà cũ cùng mọi người vây xem đều chăm chú nhìn anh tử, cơ hồ là đều căng tai nghe cho rõ những gì anh tử sắp nói. Ta đương nhiên biết rõ, anh tử có chút đắc ý nói, còn có Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi các nàng cũng biết, Cổ Thị cũng biết, Ngũ Lang thúc giục. Nói nhanh một chút, nói vào trọng điểm đi. Là vì sao? Bên kia Liên Đoá Nhi đột nhiên muốn hét to, vợ Hàn Trung liền nhanh tay bịt miệng Liên Đoá Nhi lại. Anh tử bỗng nói ra một câu kinh người, Mạn Nhi, không phải ngươi đột nhiên ngã xuống mà là Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi đẩy ngươi. Xem ra ngươi thực sự không nhớ một chút gì. Anh tử nói tiếp. Khi đó không phải chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh giếng mà còn có Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi. Ta đang đứng ở cửa nhà ta ở gần đó. Ta nghe thấy các ngươi lớn tiếng tranh cãi. Ta không có đi ra mà trốn sau cửa. Các nàng làm gì, ta đều nhìn thấy. Ngũ Lang nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Tỉ mỉ nói ra. Đang nói đến chuyện muốn đem Mạn Nhi đi làm con dâu nuôi từ bé, Mạn Nhi hình như là không muốn đi, nói là không nỡ xa nhà. Liên Hoa Nhi liền nói nhà kia rất tốt, có rất nhiều tiền gì gì đó, nói Mạn Nhi đi sẽ được hưởng phúc. Mạn Nhi vẫn không muốn đi. Liên Hoa Nhi liền mất hứng nói Mạn Nhi không biết tốt xấu, cùng Mạn Nhi tranh cãi, còn bắt đầu động thủ. Liên Đoá Nhi đẩy Mạn Nhi một cái, Mạn Nhi không đánh trả chỉ nói dù gì cũng không muốn đi, nếu thực tốt như vậy thì để cho Liên Đoá Nhi đi hưởng phúc đi. Liên Đoá Nhi nóng nảy nói Liên Mạn Nhi không có ý tốt còn nói ngươi thực cho là đi hưởng phúc sao? Tiểu nam nhân kia sắp chết đến nơi rồi, ngươi qua đó vào quan tài mà bái đường đi. Cả nhà Liên Mạn Nhi cùng mọi người đều biết trước kia Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị muốn lừa gạt đem Liên Mạn Nhi cho nhà giàu làm con nuôi từ bé nhưng thực ra là cho nàng đi kết âm thân, kết thân với người chết. Nhưng bây giờ nghe thấy ngay cả Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi cũng đều biết chuyện này, thậm chí Liên Đoá Nhi còn nhỏ như vậy mà cũng biết, lại còn có thể nói ra lời ác độc như thế đều không nhịn được bị khiếp sợ. Liên Mạn Nhi trong nội tâm cũng run lên. Hóa ra Liên Mạn Nhi trước đây, trước khi chết cũng đã biết rõ chân tướng con dâu nuôi từ bé là thế nào. Quá tàn nhẫn. Về sau như thế nào? Lời này chính là của Trương Thị, âm thanh của nàng cũng có chút thay đổi. Ả ta nói bậy. Liên Đoá Nhi ở bên kia giãy giụa khiến vợ Hàn Trung phải nới lỏng tay ra mới hét lên được. Lúc này anh tử lại có dũng khí chậm rãi quay về phía Liên Đoá Nhi nói. Ta dám thề, ngươi dám thề không? Mẹ ngươi chính là bị báo ứng mà chết. Liên Đoá Nhi dùng mình một cái bắt đầu dốc sức liều mạng giãy giụa đồng thời hét ầm lên. Vợ Hàn Trung một lần nữa phải gắng sức giữ chặt tay chân Liên Đoá Nhi, bịt chặt miệng Liên Đoá Nhi lại. Ngũ Lang trầm giọng nói với anh tử, ngươi nói tiếp đi. Liên Hoa Nhi liền mắng Liên Đoá Nhi nhiều chuyện. Mạn Nhi nói phải về nhà hỏi cho ra chuyện này. Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi sợ Mạn Nhi về nhà nói chuyện này liền giữ Mạn Nhi lại không cho đi. Mạn Nhi liền nói Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng phải về nhà cáo trạng. Tiếng nói của Mạn Nhi rất to, Liên Hoa Nhi nóng nảy liền muốn bịt miệng nàng, còn mắng Liên Đoá Nhi, nói đều do Liên Đoá Nhi nói toạc ra, giờ phải xử lý thế nào? Liên Mạn Nhi lúc đó thập phần gầy yếu. Sao có thể là đối thủ của hai chị em Liên Đoá Nhi? Nàng càng giãy giụa, hai chị em kia càng ra tay hung ác. Liên Hoa Nhi còn cùng Liên Đoá Nhi hù dọa Mạn Nhi, nói nếu nàng dám trở về cáo trạng, hai người sẽ ném nàng vào giếng. Ta nhìn thấy, hai người bọn họ dùng sức đem Mạn Nhi đụng vào thành giếng, Mạn Nhi kêu rên hai tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa. Anh Tử nói tiếp, ta không nghe thấy các nàng nói gì nữa. Lúc đi ra khỏi cửa đã thấy hai người vội vàng chạy trở về. Ta liền tiến lên chào hỏi Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi trông thấy ta lại càng hoảng sợ biến sắc. Nàng thì thầm gì đó với Liên Đoá Nhi cho Liên Đoá Nhi chạy về trước. Sau đó lôi kéo ta đi vào trong nhà ta. Liên Hoa Nhi hỏi ta lúc nào thì đi ra. Hỏi ta có nghe thấy, có nhìn thấy gì không. Ta liền nói cho nàng biết. Ta cái gì cũng nghe cũng thấy hết. Nàng liền cho ta một cái vòng tay vàng, lại bảo ta đừng nói cho người khác biết. Sau này nàng phát đạt sẽ cho ta nhiều chỗ tốt hơn. Về sau cái vòng tay vàng ta đeo chính là cái đó. Liên Hoa Nhi đúng là không phải loại người ra gì. Còn nói đó là vàng ròng, căn bản không phải. Đó chỉ là mạ vàng, mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài. Còn may là ta cầm đi tiệm đánh lại mới biết. Ta liền đi tìm Liên Hoa Nhi. Đúng rồi, Mạn Nhi, việc này ngươi cũng biết. Khi đó các ngươi đã ở riêng. Liên Hoa Nhi sợ ta đem việc này nói cho ngươi biết nên mới chịu đổi cho ta vòng vàng thật. Liên Mạn Nhi lạnh lùng thốt lên, đúng là có chuyện này thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, oán niệm. Liên Mạn Nhi đương nhiên nhớ rõ lúc còn ở nhà cũ. Khi Liên Hoa Nhi còn chưa xuất giá, anh tử có một lần đến tìm Liên Hoa Nhi lại cố ý gọi mình theo. Lúc đó Liên Mạn Nhi cũng có chút nghi ngờ, nhưng mà khi đó toàn bộ tinh lực của nàng đều dành cho việc tìm cách làm sao cho cả nhà vượt qua những ngày tháng gian nan khi bắt đầu ở riêng, vậy nên với một chút nghi ngờ đó cũng không còn hơi sức để mà truy cứu. Lúc đó Liên Mạn Nhi cũng đoán được anh Tử nắm được nhược điểm gì đó của Liên Hoa Nhi. Hiện tại trong đầu Liên Mạn Nhi mơ hồ hiện ra những giây phút cuối cùng mà Liên Mạn Nhi cũ lưu lại. Một bóng lưng. Trước đây Liên Mạn Nhi cũng có mơ hồ nhớ ra nên có chút hoài nghi lúc Liên Mạn Nhi gặp chuyện không may. Hiện trường cũng không phải chỉ có một mình nàng. Nhưng vì hình ảnh quá mơ hồ, nàng chỉ có thể tạm gác chuyện này sang một bên. Mà lúc này đây, hết thảy mọi chuyện đều minh bạch. Hóa ra bí mật động trời mà anh Tử nắm được của Liên Hoa Nhi là như vậy. Hóa ra Liên Mạn Nhi đáng thương cũng không phải tự mình té ngã mất mạng mà là vì biết được chân tướng con dâu nuôi từ bé nên mới bị Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi hại chết. Như vậy bóng lưng mơ hồ mà Liên Mạn Nhi lúc sắp chết lưu lại trong ký ức, hẳn là bóng lưng Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi vội vàng chạy trốn. Liên Mạn Nhi cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh, hỏi anh Tử, ngươi có nhìn rõ là Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi cố ý giết hại Mạn Nhi không? Anh Tử lập tức đáp, ta chắc chắn, nếu không phải nghe thấy tiếng người từ phía cánh rừng tới vọng, hai người họ chắc chắn đã đem ngươi ném vào trong giếng rồi. Liên Mạn Nhi nhíu mi hỏi, tiếng người là tiếng của ai? Là người nhà họ Vương, Vương Đại Thiếu Gia. Còn có Vương Tiểu Thái Oai, anh Tử trả lời. Lúc nói đến Vương Đại Thiếu Gia còn có chút ngập ngừng. Hiển nhiên cái tên này lưu lại trong lòng anh Tử dấu vết không tầm thường. Ngũ Lang hỏi, việc này còn có quan hệ tới bọn họ sao? Phải, chính là bọn họ tới. Vương Tiểu Thái Y mới gặp và đưa Mạn Nhi về nhà. Liên Hoa Nhi ở trong sân nhà ta trốn tránh đến lúc bọn họ đi xa rồi mới đi về. Sự tình sau đó không cần ta kể, mọi người đều biết cả. Ngũ Lang nghĩ nghĩ nói, cũng là nhờ Ấu Hàng Ca đến kịp. Trong suy nghĩ của Ngũ Lang, lúc đó Liên Mạn Nhi bị thương rất nặng, nhờ có Vương Ấu Hàng kịp thời đưa Liên Mạn Nhi về nhà sơ cứu, lại xin Vương Thái Y cứu trị mới giữ lại được một mạng cho Liên Mạn Nhi. Hiển nhiên, Liên Thủ Tín, Trương Thị, kể cả Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất đều cho là như vậy. Bọn họ cũng không biết Vương Ấu Hằng đến kịp cũng không cứu lại được một mạng của Liên Mạn Nhi. Anh Tử nịnh nọt nhìn Liên Mạn Nhi nói tiếp, Mạn Nhi, khi đó các nàng ác độc muốn giết chết ngươi. Hiện tại, mụ đàn bà rắn rết này cũng muốn giết ta. Bây giờ bà ta ngã chết bên cạnh giếng này chính là báo ứng, là ông trời giết chết nàng báo thù cho ngươi. Mạn Nhi, ngươi xem ta, từ đầu tới cuối. Anh Tử một mực cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện, năn nỉ cũng chỉ năn nỉ Liên Mạn Nhi bởi anh Tử biết rõ địa vị của Liên Mạn Nhi trong nhà. Tiếng nói của Liên Mạn Nhi trong nhà là vô cùng có trọng lượng, hơn nữa chuyện này lại liên quan trực tiếp tới Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi còn nhỏ tuổi, năn nỉ Liên Mạn Nhi so với năn nỉ người khác sẽ dễ hơn nhiều. Ngươi đừng nói nữa. Liên Mạn Nhi xoa trán, xua tay ngăn không cho anh Tử nói gì thêm. Trói Liên Đoá Nhi lại nhìn vợ Hàn Trung dẫn người trói Liên Đoá Nhi lại. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ cũng không nói thêm muốn xử lý như thế nào, chỉ nói mình không thoải mái. Ngũ Lang nói, mẹ, Tiểu Thất, hai người về trước cùng Mạn Nhi đi. Ngũ Lang lại quay sang bên cạnh an bài, bịt chặt miệng Liên Đoá Nhi lại, đừng để nó la hết, lát nữa lại có chuyện cần nó nói. Tất cả mọi người tản ra. Lấy dây quay vòng lại trông chừng, một người đi báo quan, mời người khám nghiệm tử thi tới. Anh Tử thấy Ngũ Lang sai người trói Liên Đoá Nhi lại nhưng không thấy trói mình trên mặt có chút vui mừng. Đã có tiểu nhị sớm chạy về nhà, đánh xe ngựa đến đưa ba mẹ con Liên Mạn Nhi về nhà. Liên Chi Nhi hẳn đã biết chuyện, nên chạy ra cửa đón xe, ánh mắt rưng rưng, trông thấy Liên Mạn Nhi bước xuống xe liền chạy về phía trước ôm lấy nàng. Chẳng mấy chốc Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang cũng trở về. Hai cha con sắp xếp người trông coi hiện trường cùng anh Tử. Liên Đoá Nhi xong liền chạy về nhà. Người một nhà ngồi quay xung quanh giường gạch lại nhớ tới lúc Liên Mạn Nhi vừa tỉnh lại trên giường gạch ở tây xương phòng nhà cũ. Mặc dù thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi nhưng nhớ lại chuyện cũ không ai không đau lòng đứt ruột. nhất là ai cũng không thể ngờ tới Liên Mạn Nhi suýt chết vì lý do như vậy. Trương Thị và Liên Chi Nhi đều khóc nước nở, Tiểu Thất lại càng không che giấu dựa vào Liên Mạn Nhi mà rơi nước mắt. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang thì mang vẻ mặt âm trầm, hai vành mắt đều đỏ lên. Sau nửa ngày, vẫn là Liên Mạn Nhi mở miệng trước. Ca, Vinh tìm người hỏi lại Liên Đoá Nhi cho rõ mọi chuyện. Tìm người hỏi mà không phải là để Ngũ Lang tự mình hỏi. Ánh mắt Ngũ Lang lóe lên, lập tức hiểu ý Liên Mạn Nhi nên quay người đi ra ngoài. Sau khi Liên Đoá Nhi bị trói, Ngũ Lang cũng không để Liên Đoá Nhi lại cạnh giếng mà mang qua nhốt trong kho củi. Vì vậy, Ngũ Lang đi ra ngoài cũng không quá lâu liền trở lại. Liên Đoá Nhi dù hung ác thì cũng mới 13 tuổi. Nếu là người Liên gia tới hỏi nàng cái gì, nàng còn dám mạnh miệng, nhưng nếu là người khác, dùng một chút thủ đoạn có thể nhanh chóng từ miệng nàng ta moi ra được sự thật. Cho nên việc khiến Liên Đoá Nhi nói ra sự thật cũng không quá phiền toái. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ngũ Lang. Ngũ Lang cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Anh tử có lẽ không hoàn toàn nói sự thật, nhưng Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi hợp sức giết chết Liên Mạn Nhi là sự thật. Điểm này, từ lúc ở cạnh giếng Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ. Bởi anh tử không có bản lĩnh để có thể biên soạn ra một câu chuyện chân thật như vậy. Nhất là từng lời nói, hành động của Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi lúc đó, anh tử không có khả năng bịa ra chi tiết đến vậy. Ngũ Lang nói, Liên Đoá Nhi khai đúng là nó cùng Liên Hoa Nhi đẩy muội, bất quá chỉ là muốn hù dọa muội chứ không thật sự muốn muội chết. Tiểu Thất tức giận nói, đương nhiên là bây giờ không chịu thừa nhận rồi. Đúng vậy a, dù Liên Đoá Nhi không có cách nào chỉ có thể nói thật, nhưng bản năng bảo vệ tính mạng thì vẫn luôn có. Liên Mạn Nhi tựa vào đệm, khép mắt lại. Nàng muốn suy nghĩ, hiểu rõ tâm tình Liên Mạn Nhi cũ trước khi chết. Trước kia không biết những chuyện này nàng có thể bỏ qua, nhưng hiện tại đã biết nàng nhất định phải vì Liên Mạn Nhi trước đây làm vài chuyện. Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ, bên ngoài báo Nhị Lang đến. Nhị Lang qua nói là lão gia tử muốn lão gia cùng đại thiếu gia qua bên đó, lão gia tử đã có thể nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, ẩn tình edit. Lãnh Phong nghe xong tin tức này, người một nhà đều trầm mặc. Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đi về trước, vì Liên Mạn Nhi không thoải mái nên cũng không đi vào nhà cũ. Sau đó, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng nhanh chóng chạy thẳng từ hiện trường về nhà. Chuyện anh tử nói ra khiến bọn họ quá rung động, nên chỉ muốn đem mọi chuyện nhanh chóng an bài tốt rồi chạy ngay về nhà, để người một nhà đoàn tụ. Mặc dù không đi vào nhà cũ, nhưng Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng dặn dò mọi người không được đem sự tình nói cho Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị biết. Dặn dò như vậy chủ yếu là vì Liên Lão Gia Tử vừa mới trúng gió, sợ ông không chịu nổi kích thích nữa. Vậy mà chỉ một lát sau, Liên Lão Gia Tử đã có thể phục hồi khả năng nói chuyện, lại sai bảo Nhị Lang tới gọi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang qua nhà cũ. Mặc dù có trung thực, hiếu thuận như Liên Thủ Tín cũng không thể không nghĩ ngợi trong lòng. Liên Lão Gia Tử đột nhiên có thể nói chuyện trở lại, việc này cũng quá trùng hợp. Ngày hôm qua mọi người qua nhà cũ dỗ dành Liên Lão Gia Tử như vậy, Ngũ Lang còn nói muốn mời đại phu trên thị trấn cho Liên Lão Gia Tử, thậm chí là cả Vương Thái Y cũng không thể khiến Liên Lão Gia Tử mở miệng nói chuyện. Vậy mà mới qua một đêm không cần thuốc thang gì, Liên Lão Gia Tử lại nói được rồi. Tiểu Hỷ vào truyền lời thấy một nhà trong phòng không nói tiếng nào nên cũng không biết làm gì, đành đừng chờ. Liên Thủ Tín cười khổ một tiếng, mở miệng định nói gì nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại không nói một từ. Vẫn là Ngũ Lang trầm tĩnh lên tiếng, ngươi đi trả lời lại, bảo chúng ta đã biết, một lát nữa sẽ qua. Đuổi Tiểu Hỷ đi truyền lời, người một nhà lại nhìn nhau. Liên Thủ Tín giận dữ nói, chuyện này nhất định là bọn họ trở về, chuyện gì cũng đều nói cho ông bà nghe cả rồi, như vậy cũng tốt. Ngũ Lang nghĩ nghĩ nói, vốn dĩ con sợ ông nội biết chuyện bệnh lại nặng thêm, bây giờ không chỉ không bệnh thêm mà còn khỏi bệnh, có thể nói chuyện, vậy cũng tốt. Liên Lão Gia Tử hiện tại dù bệnh tình có thực sự nặng thêm cũng sẽ cố gắng chống đỡ. Nếu như ông thể hiện ra là bệnh nặng thêm, như vậy càng không thể mở miệng nói chuyện. Liên Thủ Tín mời Lang Trung, bốc thuốc cho ông, mọi thứ đều làm chu đáo. Ở phương diện này chắc chắn ông không có phủ nhận, nhưng đối với những chuyện đang xảy ra trước mắt, Liên lão gia tử không thể không quản, chỉ để mặc cho Liên Thủ Tín, Ngũ Lang xử lý được. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang sẽ xử lý thế nào? Anh tử cùng thi thể cổ thị đều còn ở lại hiện trường, có người trông coi, không có ai dám động vào. Liên Đoá Nhi thì bị trói lại, nhốt vào kho củi nhà Liên Mạn Nhi. Hiển nhiên, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã thể hiện nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa trở về chắc chắn đã nói cho Liên Lão gia tử biệt. Hiện tại còn thêm chuyện Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi cố ý giết hại Liên Mạn Nhi. Bọn họ nhất định là lo lắng nhà Liên Mạn Nhi lần này không chỉ không buông tha Liên Đoá Nhi còn có thể dưới cơn thịnh nộ tính toán nợ cũ nợ mới một lượt với họ. Không mời Liên Lão gia tử mở kim khẩu không được. Trương Thị liếc nhìn Liên Thủ Tín liền thở dài một hơi, không phải ta có thành kiến gì. 10 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, cha mẹ bất công cũng khó tránh khỏi. Nhưng đến mức như vậy thì cũng quá lắm. Bất công thế nào với ta? Ta cũng không so đo ai bảo ta không phải con ruột họ cơ chứ. Nhưng với chàng, Trương Thị liếc nhìn Liên Thủ Tín liền thở dài một hơi, đáng thương cho tấm lòng của bọn nhỏ, trông mong ông nội chúng. Liên Thủ Tín cười khổ, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng hắn đắng ngắt đến mức không biết đó là tư vị gì. Chỉ hoãn đi một lát cũng tốt. Liên Mạn Nhi đem thần sắc một nhà đều lưu vào trong mắt, nói, nha môn vẫn chưa phái người tới. Vậy thì đợi nha môn đưa ra kết luận, cha và ca hãy qua đó. Tránh chuyện không có kết luận chính thức, nói gì cũng chỉ đã để đấy, còn khiến cho chúng ta không yên lòng. Liên Thủ Tín đáp, nói đúng lắm, cứ vậy đi. Những người khác tự nhiên cũng không dị nghị gì. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài, nhớ ngày nào Liên Thủ Tín và Trương Thị đối đãi với Liên Lão gia tử cùng Chu Thị là hết lòng như thế nào. Bây giờ, bất luận thân tình dù có thâm sâu đến đâu cũng không chịu nổi đả kích liên tiếp như vậy. Đột nhiên bầu không khí im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi hai tiếng kêu ục ục. Liên Mạn Nhi liếc nhìn về phía bụng tiểu thất nơi phát ra thanh âm. Để đói bụng, sáng sớm còn chưa kịp ăn cơm. Tiểu thất có chút ngượng ngùng, đưa tay xoa bụng, đầu ngẩng lên, cười hì hì nói. Tiểu thất vừa nói như vậy, mọi người cũng đột nhiên thấy có chút đói bụng. Trương Thị nói, còn không phải vậy à, giờ này đã là giờ nào rồi? Sao lại đem chuyện ăn cơm quên đi chứ? Cả nhà đều đói bụng không? Tất cả mọi người đều gật đầu. Sự việc xảy ra đột ngột, mọi người chưa kịp ăn sáng đã chạy đi. Bận rộn đến giờ cũng chưa nhớ tới chuyện ăn uống. Đã canh giờ này rồi, ăn một chút điểm tâm thôi, cũng đừng ăn nhiều quá, lập tức sẽ ăn cơm trưa. Trương Thị vừa nói, vừa phân phó vợ Hàn Trung đi chuẩn bị cơm trưa, còn dặn dò làm hai món Liên Mạn Nhi đặc biệt thích ăn, nhớ nấu sườn xào chua ngọt, cá hoa quế hấp. Vợ Hàn Trung vâng dạ đáp ứng liền đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc này lại có người tới báo tin. Liên Thủ Tín liền hỏi, người bên nha môn đến phải không? Người nha môn chưa tới. Là Đông Thiếu Gia ở Tế Sinh Đường. Đông Thiếu Gia Tế Sinh Đường chính là nói đến Vương Ấu Hằng. Mọi người cả kinh, Vương Tiểu Thái Y trên Ấu Hằng ca trở về rồi hả? Vừa qua đầu năm mới, còn chưa đến rằm tháng riêng, một vị cậu em ruột của mẹ Vương Ấu Hằng nhiễm bệnh qua đời. Vương Ấu Hằng hiển nhiên phải vội chạy đi chịu tang. Từ đó đến nay vẫn chưa trở về bởi vì nhà người cậu kia nhân khẩu thưa thớt. Vương Ấu Hằng không thể không lưu lại giúp đỡ xử lý mọi chuyện. Bởi vậy từ trong tháng riêng đến giờ đã đầu tháng 3, cả nhà đều chưa gặp lại Vương Ấu Hằng. Hiện tại xem ra là Vương Ấu Hằng xử lý xong sự tình bên kia nên đã về nhà. Vì Vương Ấu Hằng đến, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đứng dậy đi ra tiền viện. Liên Mạn Nhi cũng muốn gặp Vương Ấu Hằng nên đã chạy theo. Cuối cùng mấy người một nhà đều từ hậu viện đi ra gặp Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng đang ngồi ở tiền sảnh, thấy nhà Liên Mạn Nhi đi ra thì vội đứng dậy chào. Mọi người gặp lại không khỏi hàn huyên một phen, sau đó mới lần lượt ngồi xuống. Rất nhanh sau đó liền có người bưng điểm tâm và trà nóng lên. Liên Mạn Nhi âm thầm đánh giá Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng hôm nay mặc một quần áo xanh nhạt, vì nhiều ngày không gặp, thật thân thể hắn dường như cao lên một chút, khuôn mặt cùng thân hình thì lại gầy đi rõ ràng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều hỏi thăm chuyện nhà Vương Ấu Hằng, khen ngợi Vương Ấu Hằng đảm đương khổ cực. Nhìn cháu xem, gầy đi một vòng rồi. Vừa vặn, lát nữa ở lại cùng mọi người ăn cơm. Trương Thị nói xong liền gọi Tiểu Hỷ vào bảo nàng đi báo với nhà bếp nấu thêm đồ ăn. Liên Mạn Nhi liền hỏi, Ấu Hằng ca, Vinh trở về lúc nào vậy? Sao chúng ta không biết một chút tin tức gì cả? Từ lúc mọi người tới, Vương Ấu Hằng một mực đáp chuyện cùng Liên Thủ Tín, nhưng Trương Thị trong lòng vẫn luôn nhớ tới Liên Mạn Nhi, tầm mắt chốc chốc lại rơi vào người Liên Mạn Nhi. Mọi người trong phòng cũng không phải là không nhận ra nhưng cũng không muốn nhắc tới. Vương Ấu Hằng đã trở về, hẳn là đã nghe được chút tin tức, lo lắng cho Liên Mạn Nhi nên vội chạy tới đây cũng là bình thường. Vương Ấu Hằng cũng như bọn hắn, tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Liên Mạn Nhi. Nghe thấy Liên Mạn Nhi hỏi thăm, Vương Ấu Hằng hơi quay người lại, đối diện với Liên Mạn Nhi trả lời là hôm nay vừa mới về tới. Vừa mới về, sao còn không nghỉ ngơi ở nhà một chút đã vội tới Tam Thập Lý Doanh Tử rồi. Ở đâu nghỉ cũng được. Ta vừa về đến nhà, đã nghe nói tới. Bên này Ngũ Lang sai người đi huyện nha báo án, vì là chuyện ở Tam Thập Lý Doanh Tử, nhà Vương Thái Y cũng nhận được tin tức. Mà nghe nói cổ thị chết còn kéo ra chuyện cũ của Liên Mạn Nhi ra. Vương Ấu Hằng đứng ngồi không yên, chỉ kịp chào hỏi trong nhà vài câu đã vội vã chạy đi. Liên Mạn Nhi hỏi, Ấu Hằng ca, những gì anh tử kia nói có phải là thật không? Vốn cũng muốn đợi Vương Ấu Hằng trở về hỏi một câu này. Mọi người đều chăm chú nhìn Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng nhẹ gật đầu, chậm rãi nhớ lại chuyện cũ nói. Ngày đó, Vinh từ trong thôn đi ra, qua cánh rừng đã thấy có người nằm cạnh giếng, cũng nhìn thấy bóng lưng hai người chạy về phía trong thôn. Lúc đấy còn ở xa, tới gần mới thấy hóa ra là muội, trên đầu còn chảy đầy máu. Chỉ là lúc đứng xa thấy có người ở cạnh giếng, có hai người đi về phía thôn, Vương Ấu Hằng cũng không thấy có gì kỳ quái. Đến lúc lại gần thấy Liên Mạn Nhi đầu chảy đầy máu mới lắp bắp kinh hãi. Vinh đem muội về nhà, sau đó nhìn thấy Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi liền phát hiện ra hai người bọn họ chính là hai bóng lưng kia. Lúc đó Vinh còn hỏi một câu là, đại bá, Vương Ấu Hằng muốn nói là đại bá mẫu nhà muội. Bất quá đến miệng lại sửa lại, là cổ thị, vội vàng ngăn lời nói của Vinh lại, một mực khẳng định hai người kia vẫn luôn đi theo bà ta ở trong phòng, còn chưa có rời khỏi sân. Dù sao cũng không thật sự trông thấy rõ ràng, dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không thể nói gì nữa. Thương thế của muội lúc đó vô cùng nghiêm trọng, Vinh về nhà xin cha huynh tới chữa trị, sau đó lưu lại trong thôn. Hỏi thúc thúc bá bá trong nhà mới biết một chút sự tình. Nói đến đây, Vương Ấu Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó muội tỉnh lại, chuyện con dâu nuôi từ bé cũng dừng lại, Vinh mới yên tâm. Cũng là bởi vì đã biết chuyện con dâu nuôi từ bé, cảm giác không ổn nên lòng nghi ngờ của Vương Ấu Hằng với Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi càng lớn. Nhưng sau khi Liên Mạn Nhi tỉnh lại thì không nhớ một chút gì chuyện cũ. Hắn hỏi mấy lần cũng không hỏi ra điều gì. Vương Ấu Hằng đành đem nghi ngờ này chôn vào trong lòng. Tình hình nhà muội lúc đó kỳ thật chúng ta cũng biết. Vương Ấu Hằng lại nói tiếp, chuyện cũng qua lâu, hơn nữa giao tình của hắn với nhà Liên Mạn Nhi lúc đó cũng không thể so với bây giờ. Có một số chuyện ngày đó không thể nói, bây giờ lại có thể nói được. Tiền đồ cả nhà đều dựa vào hôn sự của Liên Hoa Nhi. Nếu như Vinh đem nghi ngờ với Liên Hoa Nhi làm rõ ràng, sợ là hôn sự Liên Hoa Nhi có trở ngại. Dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, không có tận mắt nhìn thấy cái gì. Lúc đấy nghĩ đến, mặc kệ là như thế nào, đối với thanh danh một cô nương đợi gà không thể không thận trọng. Vinh cũng chỉ nghi ngờ ba tỷ muội trong nhà, cái cọ tranh chấp vô tình đẩy ngã muội. Về sau coi chừng một chút, không để hai người bọn họ khi dễ muội, không để muội chịu thiệt là được. Thật sự không ngờ tới. Vương Ấu Hằng lắc đầu cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608. Cẩn thận thăm dò Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi. Lúc đấy một người mới 16 tuổi, một người còn nhỏ hơn mới 10 tuổi. Hai cô nương nhỏ tuổi như vậy lại quanh năm dưỡng nuôi ở khuê phòng, ai có thể nghĩ tới các nàng có gan giết người. hơn nữa lại còn giết hại chính đường muội ruột thịt của mình. Nếu đổi lại là người khác cũng sẽ làm như Vương Ấu Hằng vậy. Hiện tại nghĩ lại thấy mà kinh sợ. Mạn Nhi, thực sự xin lỗi muội. Vương Ấu Hằng nói, giọng nói tràn đầy áy náy. Liên Mạn Nhi lắc đầu nói, Ấu Hằng ca, huynh không có gì phải xin lỗi muội hết. Tuy Vương Ấu Hằng không cứu được Liên Mạn Nhi nguyên bản, nhưng từ sau khi nàng bị thương có thể phục hồi tốt như vậy cũng là nhờ có Vương Ấu Hằng. Hơn nữa thời điểm nhà các nàng mới ra ở riêng, bắt đầu làm giàu, Vương Ấu Hằng đã ủng hộ và trợ giúp họ rất nhiều. Ấu Hằng ca, kể cả khi đó huynh có trông thấy cái gì, nói với nhà chúng ta thì có thể làm gì được gì. Liên Mạn Nhi thở dài, ánh mắt có chút tối nhà. Vương Ấu Hằng im lặng. Liên Thủ Tín, Trương Thị cũng nói không nên lời. Đúng vậy a. Cho dù lúc đó Vương Ấu Hằng nhìn thấy Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi đẩy Liên Mạn Nhi, hơn nữa liền nói cho người Liên gia biết, vậy có thể làm được gì? Kết quả hẳn cũng giống như lúc một nhà Liên Mạn Nhi lên thị trấn ngẫu nhiên nghe được tin tức, đã biết được chân tướng cái gọi là con dâu nuôi từ bé. Chẳng phải rồi vẫn không có gì khác sao? Liên lão gia tử chắc hẳn sẽ răn dạy Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi, nhưng cuối cùng cũng sẽ muốn đem tin tức giấu kín, không thể làm hỏng chuyện xuất giá của Liên Hoa Nhi. Nói cách khác không thể làm hỏng tiền đồ của Liên thủ nhân. Muốn cho Liên Mạn Nhi một cái công đạo vào lúc đó là chuyện không thể. Liên Mạn Nhi nói, Ấu Hằng ca, huynh nghe xong tin tức liền chạy từ thị trấn về đây. Muội và cả nhà muội đều rất cảm kích. Cái này có đáng gì? Nói cảm kích là khách khí với huynh rồi. Vương Ấu Hằng đáp, cũng may, Mạn Nhi muội phúc lớn mạng lớn, hôm nay đã vui vẻ sống. Liên Mạn Nhi cười nhẹ, chẳng những chúng ta vui vẻ sống, mà đại ca còn đỗ tú tài, nhà chúng ta còn được cổng chào ngự ban, còn ngày ngày giàu có đi lên. Chính nhờ vậy, bây giờ Liên Mạn Nhi đã có thể cho Liên Mạn Nhi cũng một cái công đạo, mặc dù là một công đạo đến chậm. Mọi người đối với việc Vương Ấu Hằng vội vã chạy tới đều cảm kích. Bây giờ lại thấy tâm trạng Liên Mạn Nhi đã tốt hơn nhiều cũng đều vui vẻ lên. Phòng bếp báo lại là đồ ăn đã chuẩn bị xong. Trương Thị liền phân phó dọn cơm, mọi người tập trung về tiền sảnh ăn cơm. Bởi vì có Vương Ấu Hằng đến, bữa cơm này lại nấu thêm một món, dùng nấm để hầm gia súc rồi thả cá viên vào bên trong nấu, lại dùng cái khay để bắt đậu hủ xào huyết vịt, đậu hủ bì, ngó sen miếng, khoai tây miếng và các loại miếng khác. Về phần những món đồ ăn hầm cách thủy khác và rau xào thì có sườn xào chua ngọt, cá quế hấp, thịt viên hầm củ cải trắng, hẹ xào, hẹ qua xào. Ngoài ra còn có các loại như rau mầm cải mầm trộn, dầu vừng trộn với lá và cọng dưa muối. Bày đầy một bàn nhiều vô số món. Cả nhà Liên Mạn Nhi buổi sáng đều chưa ăn cơm. Vương Ấu Hằng cũng một mạch vội vã chạy từ thị trấn về đây. Mọi người đều đói bụng, ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Một bàn ăn hài hòa, vui vẻ. Trong nhà vừa ăn xong cơm, đang muốn uống trà nói chuyện thì bên ngoài có người tới báo. Một tin báo là đã có người của huyện nha đến. Một tin khác báo lại là bên nhà cũ lại cho người sang gọi Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đi qua. Người báo tin của huyện nha đến là một đứa sai vặt chạy vào, còn báo tin bên nhà cũ là do Tiểu Hỷ vụng trộm nói cho Liên Mạn Nhi biết. Nói đã tới hai lần đều bị Hàn Trung kiếm cớ đuổi đi rồi. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, trong lòng thầm khen Hàn Trung biết làm việc. Người bên huyện nha tới được dẫn đến tiền sảnh có Liên Thủ Tín và Ngũ Lang, Vương Ấu Hằng, Tiểu Thất chiêu đãi. Mấy mẹ con Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi thì đi về hậu viện. Liên Mạn Nhi vừa thay một thân xiêm y xong, Tiểu Thất liền từ tiền viện về kể người huyện nha đã đi vào thôn, có Ngũ Lang và Vương Ấu Hằng đi cùng, Liên Thủ Tín thì định đi nhà cũ. Nhị lang đến mấy lần đều bị đuổi về. Cuối cùng Liên lão gia tử sốt ruột không nhịn được truyền đến một câu, nếu lần này Liên Thủ Tín còn không tới, Liên lão gia tử dù có phải để người ta cõng đi cũng phải đi sang đây tìm Liên Thủ Tín. Liên lão gia tử đây là sốt ruột lắm rồi. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta cũng đi qua, nghe một chút xem ông nội muốn nói gì. Để lại Liên Chi Nhi ở nhà, Liên Thủ Tín an bài một chiếc xe mang theo Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đi về nhà cũ. Đi vào chính phòng đã thấy Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đều đang ngồi trên giường gạch. Trên chân Liên Lão Gia Tử đã đi vào đôi giày đi ra ngoài. Còn lại mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thì đứng xung quanh. Lại nói tiếp, Liên Lão Gia Tử đã có thể đi lại từ mấy ngày hôm nay rồi nhưng vẫn một mực ở trong nhà.